Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196, chương 196 tỷ tỷ thật là đáng yêu tương đương. Ăn xong rồi điểm tâm ngọt lúc sau. Nhan Bạch cửa vang lên tiếng đập cửa, mở cửa. Cửa đứng đúng là Nhan Ngọc Kiều. Nàng trong tay kéo hành lý. Trong thần sắc là ngăn không được oán độc. Thấy Nhan Bạch mở miệng. Hướng về phòng trong bước vào một bước. Theo sau mở miệng, Nhan Bạch. Ngươi không cần lại trang. Ta biết ngươi gương mặt thật. Ngọc Kiều tỷ tỷ biết ta cái gì gương mặt thật a? Nhan Bạch trong ánh mắt mang theo mấy phần mê hoặc. Phảng phất khó hiểu. Để sát vào Nhan Ngọc Kiều trước mặt, ngươi đem tất cả mọi người đã lừa gạt. Ta biết, ngươi chính là cái biến thái. Rõ đầu rõ đuôi biến thái. Nhan Ngọc Kiều nghiến răng nghiến lợi, xì. Ngọc Kiều tỷ tỷ thật là đáng yêu tương đương, Nhan Bạch khẽ cười một tiếng. Tiếng cười nhẹ nhàng dễ nghe. Nàng khóe môi xử một mặt ý cười. Lại là đến gần một bước. Dán Nhan Ngọc Kiều bên tai. Dung gần chỉ có bọn họ hai người có thể nghe thấy thanh âm mở miệng, đoán đúng rồi đâu. Nhưng là không có người tin tưởng Ngọc Kiều tỷ tỷ làm sao bây giờ đâu. Trong thanh âm mang theo bất đắc dĩ, Nhan Bạch hướng về phía Nhan Ngọc Kiều vô tội nháy mắt. Đồng tử phảng phất lưu ly, cực kỳ xinh đẹp, ngươi, ngươi, Nhan Ngọc Kiều quả thực bị Nhan Bạch những lời này khí nói không nên lời lời nói. Chính là cố tình Nhan Bạch nói chính là thật sự. Nàng biết Nhan Bạch là ác ma. Chính là tất cả mọi người cảm thấy Nhan Bạch chính là thuần lương đáng yêu tiểu thiên sứ. Không có người sẽ tin nàng lời nói, còn có Nga. Nhan Bạch tiếp tục dán Nhan Ngọc Kiều bên tai nói chuyện. Ngọc Kiều tỷ tỷ đem chúng ta bí mật đều. Nói cho người khác đâu. Nghe thấy Nhan Bạch những lời này. Nhan Ngọc Kiều căng thẳng thân mình. Đồng tử co rút lại làn da thượng lông tơ không tự giác dựng thẳng lên tới. Bước chân cũng lảo đảo về phía sau lui một bước. Nhan Bạch. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Ta nha tương đương xem ở Ngọc Kiều tỷ tỷ như vậy đáng yêu phân thượng. Liền nói cho ngươi đi. Nhan Bạch nghe thấy được Nhan Ngọc Kiều nói. Khóe môi giơ lên một nụ cười. Nhẹ nhàng a ra một hơi. Mang theo nhàn nhạt nãi hương rất là dễ ngửi. Giống như cây quạt nhỏ lông mi nhẹ nhàng rung động muốn giết chết các ngươi mọi người đâu. Loảng xoảng, Nhan Ngọc Kiều trực tiếp chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, khuôn mặt mặt không có chút máu nhìn Nhan Bạch. Nàng không thể tin được chính mình lỗ tai nghe thấy được cái gì. Nhưng mà người khởi sướng, Nhan Bạch còn đứng tại chỗ, cười nhạt nhìn nàng, vươn tay, ngô, tỷ tỷ, làm sao vậy? Nhan Ngọc Kiều cảm thấy từ lòng bàn chân đến trên người thoáng khởi một cổ lạnh lẽo. Nếu là người khác nói, nàng nhất định sẽ cảm thấy là nói giỡn. Nhưng là Nhan Bạch, nàng có thể cảm giác được. Nhan Bạch nói chính là thật sự. Hoảng sợ nhìn trước mặt này trương hồn nhiên lương thiện oa oa mặt. Nhan Ngọc Kiều hai chân ở run lên. Nàng nhìn Nhan Bạch dần dần tới gần. Chính mình liền co rúm lại sau này thối lui. Thẳng đến thối lui đến trên hành lang, sao lại thế này? Nhan Thế Lương hiển nhiên là thấy được trên hành lang. Nhan Ngọc Kiều cùng Nhan Bạch tình huống không đúng. Đi lên tới, theo sau nhìn trước mắt cảnh tượng lúc sau. Mày nhăn gắt gao. Nhan Ngọc Kiều vẻ mặt sợ hãi ngã ngồi ở hành lang bên. Nhan Bạch còn lại là ăn mặc vừa mới thay váy ngủ. Trong ánh mắt toàn là bối rối. Chính khom lưng hướng Nhan Ngọc Kiều duỗi tay. Hiển nhiên là muốn đỡ nàng lên, nàng. Nhan Ngọc Kiều thấy Nhan Thế Lương xuất hiện. Trên mặt lúc này mới khôi phục một ít huyết sắc. Bất quá mới vừa mở miệng nói. Liền ngừng thanh âm, trong mắt mang theo hận ý cùng với sợ hãi nhìn thoáng qua Nhan Bạch. Từ trên mặt đất đứng dậy, không có gì. Thế Lương ca ca, ta hiện tại liền đi. Hy vọng ngươi có thể cẩn thận ngẫm lại ta vừa mới lời nói. Nhan Ngọc Kiều không dám lại dừng lại. Nàng sợ hãi, đối với Nhan Bạch không ngọn nguồn sinh ra sợ hãi, Nhan Thế Lương đôi mắt híp lại. Nhìn thoáng qua Nhan Ngọc Kiều rời đi bóng dáng. Trong lòng tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nhưng cũng gần ngắn ngủn một lát, liền rút về suy nghĩ. Nhìn về phía trước mặt Nhan Bạch, mở miệng, hết chương.